Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653 bát quái. Âm hiểm, hung tàn, có thù tất báo. Đến tận đây, Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn sự tình đinh điểm cũng chưa bị truyền ra tới, bởi vì một truyền ra tới. Hai nữ nhân tàn nhẫn độc ác là tiếp theo. Danh hợi thanh danh đều sẽ lạn rớt một ít người nọ ra gì đó. Không cần quá âm hiểm. Muốn đẩy đến không còn một mảnh là không có khả năng. Ai làm toàn thế giới đều biết Nhung Dã là Doanh Hợi người, mà bên kia. Đại Ly hai người vốn dĩ chính là tàn nhẫn độc ác người. Càng không sợ mặt khác nói. Đặc biệt là Đại Ly. Người khác chỉ trích gì đó chính là cha, nhưng là Doanh Hợi xưa nay yêu quý thanh danh. Không có khả năng nguyện ý gánh vác như vậy thanh danh, cho nên, kết quả trọng điểm liền biến. Thành Doanh Hợi cùng Danh Kiếm Nhất Kiếm chi tranh chung, không phải Doanh Hợi không nghĩ ngăn lại. Mà là bởi vì Doanh Chính ở đây, phía trước kia sự kiện. Còn có thể cố kỵ Đại Ly thanh danh. Mặt sau chuyện này, ha ha a, Hồng Môn Yến hoàn toàn biến thành diễn trò Yến, Doanh Hợi thực nín. Thở, đương nhiên. Nhất nín thở vẫn là, Đại Ly ba người đều bị an an toàn toàn đưa ra hoàng cung. Trước khi đi thời điểm, Nhung Dã đám kia người một đám đều đường vòng đi, liền cùng buộc quỷ dường như, nhưng thật ra hoàng. Cung cửa, Hoắc Chuẩn cùng Nhạn Đại gia đi tới cùng ba người cáo biệt. Ngôn ngữ khách khí, thực mau đó là đi rồi, mà đồng dạng đi ra hoàng cung vô tình truy mệnh đám người, máu lạnh im lặng. Đối Danh Kiếm nói. Vì cái gì không nói cho ta? Người thúc thúc là bị ngươi thân thủ xử quyết. Không cần thiết, ta giết hắn. Đều không phải là bởi vì ngươi thê tử, vậy ngươi còn tiếp ta nhất kiếm. Bởi vì hắn giết ngươi thê tử phía trước. Là ta Danh Kiếm sơn trang người. Chỉ thế mà thôi, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn bằng phẳng đến nhiều. Phía trước ân oán, xóa bỏ toàn bộ nam nhân. Dây dây dưa dưa không phải sự. Máu lạnh huyết điên quá thiêu đốt qua đi. Cũng liền lạnh, thiết thủ cười lạnh. Đối Đại Ly nói, tu hành thượng trăm năm. Ta cũng chưa gặp qua ngươi như vậy nữ nhân. Sau đó, bốn người đều đi rồi. Đại Ly quay mặt đi đối mặt khác hai người nói. Có thể làm chiến bại người còn đối chúng ta như vậy khích lệ. Cũng coi như được với chúng ta bản lĩnh. Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm đều thực trầm mặc ngươi xác. Định thiết thủ là ở khen ngươi sao? Ngọc đuổi qua, Đại Ly chán đến chết. Nghĩ vừa mới kia Hoắc Chuẩn chiều Ninh Tĩnh Viễn luôn mãi nhìn vài lần. Đó là sờ sờ cằm. Đối Ninh Tĩnh Viễn nói. Hắn coi trọng ngươi, Ninh Tĩnh Viễn yên lặng nhìn nàng một cái. Hắn, họ Hoắc cái kia, từ nào nhìn ra tới? Hắn nhìn ngươi vài mắt vậy ngươi cũng nhìn Danh Kiếm công tử vài mắt. Chẳng lẽ cũng là coi trọng hắn? Ninh Tĩnh Viễn nhàn nhạt tới một câu, Danh Kiếm giờ phút này chính nhắm hai mắt. Đưa lưng về phía hai cái hôm nay qua đi hung tàn chi danh càng sâu nữ nhân, sau đó. Hắn nghe được, nếu ngươi đem xem cái này tự sửa vì tưởng tự. Có lẽ ta sẽ vui thừa nhận, coi trọng hắn. Tưởng thượng hắn, thượng. Thượng, trọng điểm là thượng cái này chữ sao. Ninh Tĩnh Viễn quả nhiên trầm mặc lại hung tàn. Cũng sợ gặp gỡ càng hung tàn người, Danh Kiếm bất đắc dĩ đến một bĩu môi. Không tiếng động thở dài, đối thượng như vậy nữ nhân. Hắn giả ngu cũng chưa dùng. Đến giả chết, ba người trở lại Kỳ Sơn quán lúc sau không bao lâu. Này còn chưa tới phòng đâu. Đại Ly đã bị truyền triệu, chân không chạm đất lại tới nữa Kỳ Sơn quán cái gọi là chính tương đương phủ công. Tác lâu, vừa đi vào phòng. Ngự nhiên cùng Ngọc Ly còn có quán chủ đang ở thảo luận hoàng cung kia sự kiện, Đại Ly nhìn đến ba. Người trên mặt đều mang theo cười. Thực hả giận, không bằng nói là sảng khoái. Liền cùng ăn lão đàn dưa chua mặt dường như. Kia toan sảng, không thể thay thế. U, tới rồi. Ngự nhiên xem Đại Ly ánh mắt cùng xem thảo nê mã dường như. Cảm thấy này ngoạn ý thật sự thực đáng yêu. Lại thực khôi hài, nhìn nhìn còn mang theo tạp dề quán chủ. Nhìn nhìn lại phong thanh tú nhã Ngọc Ly. Hai người phong cách hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên không gian nội, Đại Ly. Hỏi đi, nàng đã tùy tiện đến tìm ghế dựa ngồi xuống đi, ba người quả nhiên bắt đầu hỏi, cũng không. phải thực chính thức dò hỏi. Ước chừng là lấy bát quái góc độ hỏi nàng ngay lúc đó tình huống. Tán tán toái toái, Đại Ly tự nhiên thực thành thật đến nói thật. Đem ngay lúc đó tình huống nói được 8-9-0-10, tỉ như hoắc chuẩn những người này trình diện, danh hợi phía sau kia bạch diện thủ hạ không tầm thường. Còn có cuối cùng hỏa hoa vũ trình diện, nói xong chính mình biết đến. Nàng liền không nói, bất quá. Quán chủ rất muốn nghe một chút Đại Ly ý kiến. Vì thế hỏi, đối với chuyện này, người thấy thế nào? Ta, Đại Ly trầm tư hạ, tựa hồ nghĩ đến rất khắc sâu. Cuối cùng còn rất long trọng đến lên tiếng, nhạn mọi người xem thượng kia vô tình. Hoắc chuẩn coi trọng Ninh Tĩnh Viễn. Hỏa hoa vũ đối danh kiếm có ý tứ. Ân, còn có kia truy mệnh đối thiết thủ có điểm ý tứ, làm Đại Ly rời đi sau, quán chủ cười khẽ. Cảm thấy nàng này như thế nào? Tâm tư kín đáo, quan sát tỉ mỉ. Rất có thấy xa, không câu nệ tiểu tiết, ân oán phân minh, sát phạt quả quyết, kỳ thật chính là bát quái, âm hiểm, hung tàn, có thù tất báo, ân, còn có đậu bức. Đại Ly ra chính tương đương phủ đại lâu, đã là đại buổi tối sự tình, nói vậy Diệp Tử Thanh bọn họ người như vậy ở biết nàng không ngại sau, cũng là không muốn ở đại buổi tối đưa tới cửa cho nàng đùa giỡn, cho nên Đại Ly trở về thời điểm. Cảm thấy này ánh trăng rất là tốt đẹp lại thanh tịnh, sau đó nàng liền thấy được một cái đứng ở trên cầu, dựa cây cột, nhìn dòng suối nhỏ nữ nhân, quần áo phiêu phiêu, thân hình mảnh khảnh, tóc dài phi dương, giống cái xinh đẹp nữ quỷ, nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là đi qua, nhân sinh như thế tốt đẹp. Cô nương tội gì luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy sông tự vận, Ninh Tĩnh Viễn vừa nghe. Liền vô ngữ đến nhìn đi đến bên người Đại Ly. Không biết Đại Ly cô nương ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta muốn nhảy sông tự vận, ngươi nhảy nhảy. Dựng nói, ta hai con mắt đều có thể nhìn đến, là người liền rất dễ dàng thói quen hơn nữa tiếp thu nữ. Nhân này sắc bén ngôn ngữ, Ninh Tĩnh Viễn nhiều ít cũng có sức chống cự. Đó là rũ mắt, đôi mắt so dòng suối nhỏ thủy quang còn muốn quạnh quẽ, ngươi tựa hồ một chút đều không ngại ta. Thân thủ giết chết chính mình ca ca. Không sợ, thứ ta nói thẳng, hôm nay nổi danh không ngừng là ngươi một cái, Đại Ly ghé vào cầu đá lan can thượng, huống hồ. Phía trước còn nói quá muốn cùng ta đồng minh, hiện giờ lại báo cho ta muốn rời xa ngươi. Ngươi như vậy không thành ý, làm ta thực không thoải mái a ân. Hình như là ngươi không lớn vui cùng ta hợp tác đi, Ninh Tĩnh Viễn dù bận vẫn ung dung đến khoanh. Tay trước ngực. Liếc Đại Ly, phía trước không lớn vui. Nhìn đến ngươi hôm nay thật sự cùng Doanh Hợi có thù oán. Vẫn là rất lớn thù. Ta vui, ngươi người này cái gì tâm a? Ninh Tĩnh Viễn biểu tình hơi hơi cứng đờ. Lại vỗ hạ huyệt thái dương. Nhẹ mặc một hồi. Nói, hôm nay ta là thật sự không nghĩ tới hắn có thể có như vậy tâm tư. Ước chừng là hắn kia phụ tá ra chủ ý. Thế nhưng đem hắn đều kéo ra tới. Nếu không phải ngươi hôm nay nhắc nhở ta, cho nên ngươi chờ ở nơi này là vì cùng ta nói cảm ơn. Không sai biệt lắm đi, ngươi cũng chưa nói. Cảm ơn, không khách khí. Đại Ly cười một tiếng. Đứng dậy, mặc kệ là ai chủ ý. Ngươi hôm nay biểu hiện là thật sự rất kém cỏi. Giết liền giết, làm đến giống như còn thực hối hận dường như. Chẳng lẽ hắn thật sống lại, ngươi còn có thể đem hết thảy đều chắp tay nhường người. Người như vậy ý chí không kiên định, làm ta không lớn xem trọng chúng ta hợp tác. Ninh Tĩnh Viễn bối quá thân. Dựa vào lan can, ta cùng hắn là một mẹ đẻ ra, ta mẫu thân là nguyên phối, chỉ có chúng ta hai đứa nhỏ, sau lại bên trong phủ tiểu hài tử càng ngày càng nhiều. Mặt khác nữ nhân được sủng ái, ta mẫu thân cũng đã bị cô lập xa lánh, liên quan chúng ta hai cái cũng bị ngăn cách một bên. Từ nhỏ mẫu thân thể không tốt, hắn đó là một tay đem ta mang đại, ăn cơm, đọc sách, tu luyện, hắn đều ở ta bên người. Hắn luôn luôn rất có dã tâm, người cũng thông minh, thiên phú không tồi, sau lại bộc lộ tài năng, dần dần đoạt lại chúng ta chính phòng con vợ cả quyền lợi. Nhưng là ta phụ thân, thực không thích ta mẫu thân, hắn thiên vị một cái khác thiếp thị. Người biết năm tháng càng lâu, một người có thể có bao nhiêu đại thay đổi sao? Nàng xoay qua mặt, nhìn Đại Ly, trong mắt cất giấu so hoa mai điêu tàn càng sâu cô đơn, đã từng cái kia bồi ngươi một đường cười vui. Thế ngươi diêu lạc đào hoa, ở ngươi đói khát là lúc trộm tới đồ ăn người, cũng sẽ bởi vì hắn sao sao? Đem ngươi thân thủ đưa đến nam nhân khác trong tay đạp hư, Đại Ly sửng sốt. Hỏi, cho nên ngươi giết hắn? Không phải, cùng cái này không quan hệ, Ninh Tĩnh Viễn lắc đầu. Biểu tình thực nhẹ thực đạm, lại bồi thêm một câu. Hắn giết mẫu thân, có thể cho hắn thế tử chi vị. Chỉ có hai cái nam nhân, một cái đó là phụ thân ta. Đây là mệnh lệnh của hắn, bởi vì ta mẫu thân nhất tộc rất cường đại. Ngoại thích dễ dàng ảnh hưởng vương phủ chính quyền, cho nên mệnh lệnh của hắn đó là giết chết ta mẫu thân. Hắn làm theo, bất quá hắn thực mau phát hiện chính mình bị lừa gạt. Ta phụ thân chân chính yêu thương chính là cái kia thiếp thị nhi tử. Cho nên hắn bị ta phụ thân định ra thí mẫu chi tội. Hắn vừa chết, đích truyền gián đoạn, con vợ lẽ tự nhiên liền thượng vị. Mà ở chết phía trước, hắn tìm được rồi một cái khác nam nhân. Đã có thể mạng sống lại có thể đoạt được thế tử chi vị. Quyết định của hắn cũng không cần nhiều ít dãy dụa. Chẳng sợ hắn chỉ có một muội muội, nhưng là mẫu thân đều giết. Muội muội lại tính cái gì, cho nên hết thảy đều thuận lý thành chương. Nam nhân kia là Doanh Hợi. Đại Ly nheo lại đôi mắt, khó trách Doanh Hợi đối Ninh Tĩnh Viễn sự tình rõ ràng. Nhưng nếu là như thế, ân, Ninh Tĩnh Viễn nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía không trung ánh trăng. Bất quá hắn cùng Doanh Hợi đều xem nhẹ ta, vẫn luôn vội vàng chính mình mưu hoa, nhưng thật ra xem nhẹ cái kia hồi lâu không thấy ta. Cũng không biết ta thiên phú kỳ thật rất mạnh, so với hắn cường đến nhiều, cũng so với hắn thông minh rất nhiều. Cho nên, cuối cùng là ở một đêm kia thượng, hắn bị ta giết. Doanh Hợi đâu? Hắn bị người ngăn cản, không có thể tới rồi. Doanh Chính, Ninh Tĩnh Viễn tươi thắm cười, người so với ta trong tưởng tượng thông minh nhiều. Là hắn, nếu không phải hắn kéo ta một phen, ta ở một đêm kia cũng đã tự sát đi, bị ca ca thiết kế. Sao sao cấp chơi nữ nhân như ăn cơm. Doanh Hợi, muốn tự mình cố gắng nghịch tập màu đỏ tím quá khó khăn. Cũng chỉ dư lại tự sát, nếu không chết. Đã nói lên cuối cùng vẫn là có chuyển cơ, Đại Ly nhưng thật ra không nghĩ tới năm đó Doanh Chính. Cũng đã cùng Doanh Hợi rằng co, gia hỏa này nội tình xem ra cũng không như hiện tại mặt ngoài biểu. Hiện ra ngoài như vậy. RS, hết chương.